Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vết thương dài bằng ngón tay cái, đối với người lính quen với gió sương, chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng Triệu Cương vẫn cảm thấy kinh ngạc tột độ. Bất giác thốt lên, cậu điên rồi, muốn thử nghiệm thì tìm con gà vịt không phải tốt hơn sao? Sao lại tự mình cầm đê, a, o lên, đầu óc có vấn đề à? Tô Hồng Hưng mở nắp lọ gốm. Phớt lờ nói, vết thương nhỏ như thế này, tôi chỉ cần không đến 2 ngày là khỏi. Sợ cái gì? Triệu Cương đỡ chán, tôi thấy cậu bị mê muội rồi. Người chiều em gái đến mức này, chắc chỉ có cậu thôi. Đây là chiều em gái sao? Tô Hồng Hưng tỏ vẻ như cậu là đồ ngốc à? Triệu Cương trợn trắng mắt nói. Cậu không phải chiều em gái thì là vì cái gì? Tất nhiên là vì toàn bộ doanh trại. Tô Hồng Hưng nhìn Triệu Cương với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Thằng nhóc cậu cũng không nghĩ xem, nếu thuốc này thật sự hiệu quả, có thể cứu mạng bao nhiêu chiến sĩ, thử nghiệm trên gà vịt cũng được. Nhưng gà vịt lại không biết nói, sau khi giải thuốc chúng có cảm giác gì làm sao biết được. Hóa ra mình đã quá hẹp hòi. Triệu Cương cười ngượng ngùng, tự tát vào miệng mình xin lỗi. Là tôi sai, vì Triệu Cương đã nhận ra lỗi lầm. Tô Hồng Hưng cũng không cần tiếp tục câu chuyện. Lọ gốm đựng tam thất tán, Tô Nguyệt Hy buộc rất chặt, phần miệng hũ có tới 3 lớp. Tô Hồng Hưng mất đến 1 phút mới mở được. Lúc này, em mờ, á, u trên cổ tay anh ấy đã nhỏ xuống đất. Tô Hồng Hưng trực tiếp cầm lấy lọ gốm, giải tam thất tán lên vết thương. Một cảnh thần kỳ đã xảy ra. Rõ ràng tam thất tán là bột phấn, khi tiếp xúc được với M, á, u loãng, lập tức hòa vào trong máu. Tiếp đó, M, á, u trên vết thương của Tô Hồng Hưng chảy chậm lại mắt thường có thể nhìn thấy được. Mới khoảng nửa phút đã hoàn toàn cầm máu. Thấy cảnh này, Triệu Cương há miệng to đến mức có thể bỏ một quả trứng gà vào. Anh ta lắp bắp nói, thực sự, ghê gớm như vậy, mắt tôi không bị hoa đấy chứ. Bản thân Tô Hồng Hưng cũng rất bất ngờ, nhìn lọ gốm bình thường không có gì lạ trên bàn. Tô Hồng Hưng như đang nhìn bảo bối hiếm có trên đời. Lần đầu tiên anh ấy nói bằng giọng trách móc, Nguyệt Hy thật là, thuốc tốt như vậy lại đựng bằng lọ gốm, quá là không coi trọn. Nếu lọ gốm bất cẩn vỡ trên đường thì có lẽ anh ấy sẽ đau lòng đến nôn ra M, á, u mất. Triệu Cương cũng tỉnh táo lại, ý thức được mình không mơ, cũng nói tiếp, đúng vậy, em gái chúng ta thật là to gan, thuốc quan trọng như vậy lại dùng chuyển bưu điện, nếu trên đường thất lạc thì phải làm sao? Tô Hồng Hưng, nói đúng lắm, Nguyệt Hy nên viết thư cho tôi, bảo tôi tới lấy. Như vậy mới đảm bảo. Triệu Cương gật đầu tán thành. Hai anh em tốt đồng thời liếc nhau. Rốt cuộc có cùng một chủ đề nói chuyện. Đó chính là cùng nhau kêu ca về việc Tô Nguyệt Hy sơ ý. Tô Nguyệt Hy. Hai người nói chuyện thêm một lúc. Sau đó thấy vết thương của Tô Hồng Hưng đã lành ra. Còn có một lớp màng mỏng bảo vệ vết thương. Triệu Cương kích động vô cùng. Lão Tô, đây đúng là thuốc thần. Đi nào, chúng ta mau đi tìm đoàn trưởng, nói cho ông ấy biết tin tốt này. Cứ chờ thêm chút nữa. Tô Hồng Hưng lắc đầu từ chối. Vẫn chưa biết hiệu quả của thuốc sau này thế nào. Chúng ta đợi nửa ngày xem sao. Tránh mừng hụt. Được thôi. Triệu Cương bị thuyết phục, nhưng anh ta cũng muốn thử xem hiệu quả của thuốc. Liền mạnh bảo cắt một vết thương trên cánh tay mình lớn hơn so với Tô Hồng Hưng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 100, HTML, Tô Hồng Hưng, thực sự không muốn thừa nhận kẻ ngốc này là anh em của mình. Triệu Cương, tôi học theo kẻ ngốc nào đấy? Hai kẻ ngốc, cánh tay đều đầy máu. Tự mắng lẫn nhau, hoàn toàn không phân thắng bại. Vân Mộng Hạ Vũ, do phải chờ nửa ngày. Tô Hồng Hưng nhìn thấy vịt muối quá hấp dẫn, quyết định cầm theo bánh mì và vịt quay, tìm đầu bếp trong căng tin để nấu. Lần này món ăn thật sự không tầm thường, mùi thơm đã thu hút mọi người trong căng tin. Trong quân đội mà, mọi người đều là anh em tốt, cũng không phân biệt này nọ. Kết quả là, vịt quay của Tô Hồng Hưng bị anh em xin xỏ gần hết. Nếu không phải anh ấy nhanh tay nhanh chân, có lẽ ngay cả nước canh cũng không còn lại cho anh ấy một hớp. Chưa ăn no, Tô Hồng Hưng vừa mắng mỏ vừa cùng Triệu Cương trở về ký túc xá. Ngủ một giấc chưa? Khi họ tỉnh dậy, lại phát hiện vết thương đã lành lại. Cả hai đều tròn mắt kinh ngạc. Thuốc chữa thương tốt nhất trong doanh trại của họ, nhanh nhất cũng phải một ngày trở lên, vết thương mới lành lại. Nhưng thuốc Tô Nguyệt Hy đưa chỉ mất nửa ngày, đã rút ngắn được một nửa thời gian nhanh gấp đôi. Nếu thuốc này được sử dụng trên chiến trường, có thể cứu sống bao nhiêu mạng người. Nhận ra điều này, Tô Hồng Hưng không thể ngồi yên, vội vàng mang Tam Thất Tán đi tìm đoàn trưởng của họ. Đoàn trưởng doanh trại của Tô Hồng Hưng họ Chu, là một lãnh đạo rất chính trực, tâm huyết với thiên hạ. Lãnh đạo tốt đoàn trưởng Chu nghe báo cáo của Tô Hồng Hưng, rất coi trọng, lập tức sắp xếp cho các y sĩ thử nghiệm Tam Thất Tán. Một ngày sau, kết quả thử nghiệm đã ra. Tam Thất Tán không chỉ khiến vết thương lành nhanh gấp đôi, hiệu quả cầm MAU cũng nhanh gấp đôi so với loại thuốc trị thương tốt nhất trong quân đội. Hiệu quả này quả thực phi thường. Đoàn trưởng Chu vô cùng vui mừng, ngay lập tức bí mật giao cho Tô Hồng Hưng dẫn theo cấp dưới của mình đến nông trường đón Tô Nguyệt Hy. Dĩ nhiên, đoàn trưởng Chu không phải muốn giam giữ Tô Nguyệt Hy, ông ấy muốn bảo vệ Tô Nguyệt Hy. Nắm giữ phương thuốc thần kỳ như vậy, giống như đứa trẻ 3 tuổi ôm vàng, nếu để lộ ra ngoài, Tô Nguyệt Hy sẽ gặp nguy hiểm. Trong thời buổi này, nơi an toàn nhất chỉ có thể là quân đội. Chỉ có ở trong quân đội mới không ai dám làm tổn hại đến Tô Nguyệt Hy. Hơn nữa, Tam Thất Tán hiệu quả tốt như vậy, có thể cứu sống nhiều mạng người. Đoàn trưởng Chu không mong đợi Tô Nguyệt Hy hiến kế công thức, chỉ muốn hợp tác với Tô Nguyệt Hy, mua thêm nhiều Tam Thất Tán từ tay cô. Mà tất cả những điều này không thể thiếu Tô Nguyệt Hy. Nhưng doanh trại của Tô Hồng Hưng và nông trường 188 cách nhau hàng nghìn cây số, quá xa, rất bất tiện. Vì vậy, cách tốt nhất là đưa Tô Nguyệt Hy đến quân đội, vừa có thể bảo vệ cô, quân đội cũng có thể lúc nào cũng lấy được thuốc do Tô Nguyệt Hy làm. Vẹn cả đôi đường, vì Tô Hồng Hưng là anh trai của Tô Nguyệt Hy, nên đoàn trưởng Chu không giấu giếm gì mà nói hết suy nghĩ của mình với Tô Hồng Hưng. Tô Hồng Hưng biết rõ quân đội an toàn như thế nào, biết rằng đoàn trưởng Chu làm tất cả vì lợi ích của em gái, nên đã chấp nhận sắp xếp của đoàn trưởng vô điều kiện. Quân đội rất coi trọng Tô Nguyệt Hy. Vì vậy, ngay trong ngày hôm đó, Tô Hồng Hưng đã dẫn theo 7-8 anh em, mang theo giấy tờ lái xe của đơn vị, suốt đêm đến nông trường 188. Tô Nguyệt Hy hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô vẫn bận rộn tích trữ rau củ ở nông trường, không hề biết rằng môi trường sống của mình sắp có một sự thay đổi lớn. Cách chương